Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 411 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe được câu nói của Phan Lâm, Võ Tôn Thần không hiểu ý của Phan Lâm, ngơ ngác nhìn hắn. Cái gì? Ngươi tưởng rằng tên của ngươi có thể dọa được người của Thánh Sơn sao? Võ Tôn Thần khịt mũi. Phan Lâm lắc đầu quay người bước đi. Tên của ta không làm ai sợ hãi. Vậy thì ý của ngươi là gì? Ý của ta là nhìn ta sẽ phát hiện. Phan Lâm nói, Võ Tôn Thần nhíu mày, yên lặng nhìn chằm chằm Phan Lâm, không lên tiếng. Lúc này, từ Việt Nam, Học viện Phái Nam Y chuyển đến từng đợt tiếng nổ. Được rồi sao? Võ Tôn Thần lập tức nhìn về phía đó. Chẳng lẽ người của Thánh Sơn đã bị giết ở đây rồi sao? Ngay lập tức lại nhìn về phía Phan Lâm, muốn xem Phan Lâm phản ứng như thế nào. Nhưng Phan Lâm chỉ liếc qua đó rồi quay đi. Lâm Thần Y, người không quan tâm sao? Võ Tôn Thần sững sờ. Mà Phan Lâm đi theo mấy người của Dương Quang vào phòng họp, không nhìn lại thảo luận gì đó. Võ Tôn Thần cảm thấy trong đầu là một mảng hồ nhão. Hắn ta bị ngốc sao? Những người khác đang gọi cửa, nhưng thay vì có biện pháp đối phó, họ lại ngồi trong phòng bình tĩnh như vậy. Hắn không biết sợ, nếu như sao của tên đồ tề kia kề cổ mình thì sao đây? Võ Tôn Thần nội tâm rên rỉ, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn về phía cửa phòng họp, sau đó nhìn về nơi vụ nổ phát ra, hít sâu một hơi rồi bước lên phía trước, lao thẳng về phía đó. Như dự đoán, vào thời điểm Võ Tôn Thần tới gần, đã xảy ra hỗn loạn. Hàng chục đạo sĩ của Dương Quang đang bao vây hai điện Thánh Sơn. Hai vị Thánh Sơn cường giả đang địch xông vào Học viện Phái Nam Y. Bọn họ chạy tới, con đường đầy xác bị bọn họ bức hại, đập tường xông thẳng vào Học viện Phái Nam Y. May mắn thay, Dương Quang đã đến kịp thời và ngăn cản bọn họ. Nhưng làm sao có thể ngăn cản người của Thánh Sơn hùng mạnh chỉ với những người này chứ? Hai bên đánh nhau không được bao lâu, người của Dương Quang thân bại danh liệt. Võ Tôn Thần lại lắc đầu lẩm bẩm nói, Lâm Thần Y, xem ra ngươi vẫn quá tự tin vào bản thân của mình. Chênh lệch giữa người của ngươi và Thánh Sơn lớn như vậy, đơn giản đây là một trận chiến không cân sức. Tập đoàn Dương Quang trước mặt Thánh Sơn chẳng khác gì con kiến dưới chân người. Chỉ cần dẫm một cái thì kiến có thể biến thành bột mịn. Quên đi, ta được ngươi chữa khỏi cho ta, hôm nay ta sẽ giúp ngươi một tay. Vừa nói, Võ Tôn Thần vừa bước tới chuẩn bị đánh, mà vào lúc này, đám người của Dương Quang đều lui ra ngoài xếp hàng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy vị cường giả của Thánh Sơn. Đây là sao chứ? Võ Tôn Thần hơi giật mình. Bà ta chưa kịp phản ứng thì những cao thủ của Dương Quang này đột nhiên từ trong người lấy ra viên thuốc trong suốt, có quần sáng màu tím cho vào trong miệng. Đây là... Võ Tôn Thần đột ngột thở dốc. Những cao thủ của Dương Quang này đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng, đôi mắt trở nên xanh sẫm, năng lượng tăng lên theo cấp số nhân. Không ổn rồi. Những cường giả của Thánh Sơn nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng chạy đến ngay lập tức. Tìm cách thoát khỏi những cao thủ của Dương Quang này. Nhưng khi bọn họ vừa chạy đến, thì một cỗ lực lượng mạnh mẽ đã hóa thành kết giới, trực tiếp phong tỏa cường giả của Thánh Sơn. Mọi người cùng nhau tung nắm đấm và đập vào trước rào chắn. Kết giới rung chuyển dữ dội, nhưng không bị phá vỡ. Cái gì? Võ Tôn Thần sững sờ. Lúc này, có một nhóm người đột nhiên bay ra, rồi biến mất. Đồng tử của Võ Tôn Thần run lên. Sau khi nhìn thấy rõ thì phát hiện những người này đã tới gần những cao thủ cường giả của Thánh Sơn kia với tốc độ kinh người cùng với uy lực vô biên, trực tiếp giết chết những cường giả của Thánh Sơn này. Ớn lạnh, chỉ trong mấy khắc, những cường giả của Thánh Sơn này đã trực tiếp bị giết ngay tại chỗ. Thấy vậy, Võ Tôn Thần hoàn toàn im lặng, tim đập loạn xạ, đầu não khẽ run lên. Nhìn những bóng người bắt đầu thu thập thi thể của cường giả Thánh Sơn, Võ Tôn Thần hiểu ý của Phan Lâm. Cao thủ của Dương Quang quả thực là không bằng cường giả của Thánh Sơn. Nếu đánh nhau tay đôi, nhất định sẽ thua thiệt. Nhưng nếu như có thêm thuốc chữa bách bệnh của Phan Lâm, thì sao đây? Lâm Thần Y. Với sự hỗ trợ của tiên khí này, tập đoàn Dương Quang đủ sức để sánh ngang với sự tồn tại của Thánh Sơn. Đây là Giang Thành, Thánh Sơn có bao nhiêu người có thể tới đây? Không quá mười mấy người, nhưng có trăm người cao thủ của Dương Quang mạnh mẽ. Nếu như bọn họ đều uống thuốc do Lâm Thần Y đưa, sẽ là loại sức mạnh gì chứ? Người của Thánh Sơn sao có thể chống lại được đây? Thì ra là như vậy. Lâm Thần Y, đây là thẻ bài tẩy của ngươi sao? Võ Tôn Thần lẩm bẩm. Với sự trợ giúp của tiên dược của Lâm Thần Y, không một cường giả của Thánh Sơn nào tiến vào Giang Thành có thể còn sống được. Nhưng đây chỉ là một số tay sai để đối phó mà thôi. Những siêu cường giả thực lực tới, những người này có thể đối phó hay sao đây? Một tiếng nổ dữ dội, đủ sức để chấn động toàn bộ Giang Thành, lan khắp nơi. Mặt đất rung chuyển như ngày tận thế. Võ Tôn Thần khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Có một luồng khí tức ngột ngạt trên bầu trời đằng kia. Võ Tôn Thần lập tức nhận ra chủ nhân của hơi thở này là ai. Cuối cùng thì cũng đến rồi sao? Bà ta khẽ thì thào bước một chút, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới nơi xảy ra vụ nổ. Cùng lúc đó, vô số cường giả của Dương Quang đều đổ dồn về phía nguồn nổ. Một cơn gió thổi tới Giang Thành, sau đó có một cơn mưa lớn quét đến, cát vàng không thể giải thích được thổi qua, nhuộm cả thành phố một màu xám xịt. Ngay sau đó, những tràng nổ liên tục vang lên khắp nơi tại Giang Thành này, người dân của Giang Thành lại một lần nữa lâm vào cảnh khốn cùng. Đội tuần tra lập tức được phái tới. Trung đoàn Long Huyền Quân cũng được báo động. Một số lượng lớn Long Huyền Tông Chủ đã hành quân tới đây. Khi Võ Tôn Thần đến nơi vụ nổ xảy ra, chỉ thấy nó đã được bao quanh bởi hàng trăm người của có quyền có chức của tập đoàn Dương Quang. Nơi xảy ra vụ nổ là công viên nhân dân. Toàn bộ công viên đã được sơ tán. Nhưng trước cổng chính của công viên, năm người đứng lặng lẽ. Họ dường như đang chờ đợi điều gì đó. Trước mặt bọn họ có một chiếc quan tài tối tăm. Ta không muốn bước vào nơi bẩn thỉu này. Các người đều nên thuộc về Dương Quang mới đúng. Gọi Lâm Thần Y của các người ra đây. Ta được lệnh của Trường Thiên Kiêu. Hôm nay đưa Lâm Thần Y của Giang Thành mang đi. Nếu như ngươi gọi hắn, chúng ta có thể để lại cho các ngươi toàn mạng. Nếu như không làm theo, hôm nay ta không chỉ để cho người của Giang Thành tắm máu, mà còn xé nát tất cả các ngươi. Cầu nhân, hiểu chưa? Người phụ nữ đứng đầu với mái tóc dài màu xanh lam, bước ra nhẹ nhàng nói. Người mặc một chiếc áo dài màu xanh lam, làn da trắng và các đường nét khuôn mặt thanh tú. Có một điều vô cùng bất ngờ là dù cho cô ta đi đến đâu, thì cơn mưa cũng không làm ướt hay đánh trúng cô ta. Dường như cơn mưa nằm trong tầm kiểm soát của cô ta nên cố tình tránh né. Người là người của Thánh Sơn sao? Lâm Thần Y biết người sẽ tới, đặc biệt yêu cầu chúng ta ngăn cản ngươi ở đây. Hôm nay, ta sợ rằng ngươi không nhìn thấy Lâm Thần Y cũng không thể ra khỏi Giang Thành. Một người đàn ông bước tới lạnh lùng nói. Những lời này vừa mới thoát ra, cả năm người đồng loạt nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Xem ra, Thánh Sơn lần này thật gấp gáp, có con mèo, con chó cũng dám khiêu khích ta. Chuyện này không phải là chuyện tốt. Một người đàn ông có mái tóc đỏ rực bên cạnh. Anh nói nhẹ. Ta nghĩ không nên khách sáo thì tốt hơn. Chúng ta vào trước đi. Nếu như có quá nhiều người bị giết, Lũ Kiến nhà họ Phan sẽ tự mình bỏ ra. Được thôi, động thủ. Sau đó bốn người thảo luận xong, Tề Mặc mới nhìn về phía một người đàn ông tóc trắng đang đứng phía sau. Người đàn ông vẫn nhắm nghiền hai mắt bỏ qua những tiếng nói xung quanh, chỉ gật đầu nhẹ. Trong tích tắc, cả bốn người cùng quay người về phía trước. Thật thú vị. Trước hết, chặt đầu những người này xuống. Một người đàn ông với mái tóc hoa râm, làn da ngăm ngăm đen mỉm cười, rồi đột nhiên giơ chân dậm xuống. Mặt đất rung chuyển, vô số vết nứt lan ra từ vị trí mà hắn ta dẫm phải và vào đám người kia. Đám đông lập tức uống thuốc chống cự. Tuy nhiên, những người này khác với những người ở Điện Thánh Sơn trước đây. Mặc dù tốc độ của họ kinh hoàng, nhưng lập tức bị bốn người chú ý tới. Một số lượng lớn gai nhọn đáng sợ phun ra từ mặt đất. Xuyên qua các cao thủ của tập đoàn Dương Quang này, mọi người vội vàng né tránh nhưng vẫn có một số người né không kịp. Hoa, người đàn ông tóc đỏ rực cười lớn, giơ tay lên lắc lắc. Trung tâm của đám đông bùng nổ. Đây là một vụ nổ sao? Võ Tôn Thần thở gấp. có thể bùng nổ năng lượng của người khác theo ý muốn sao? Đây là một loại pháp thuật sao? Nếu như một võ sĩ được làm chủ bởi bên kia, sẽ tuyệt vọng đến mức nào đây? Võ Tôn Thần lập tức nhìn về phía nam tử tóc đỏ. Nếu như ta đoán không lầm, thì đây hẳn là Diêm Vương, một trong Thánh Sơn Thất Tình. Một tiếng nổ khủng bố thổi bay khiến cho đám người của tập đoàn Dương Quang choáng váng, chật vật. Nhiều người đã bay ra ngoài vì cú sốc và ngã xuống mặt đất với những vết cắt và vết bầm tím, thậm chí một số đều bị giết chết. Mọi người của tập đoàn Dương Quang vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Tuy nhiên, họ không từ bỏ, lần lượt đứng dậy và chạy về phía năm người kia. Một đợt công kích đánh vào năm người, thật là nực cười. Người phụ nữ tóc dài màu xanh lam chế nhạo, vẫy tay trong không khí. Cơn mưa từ trên trời rơi xuống, đột ngột đóng băng, tụ lại trong lòng bàn tay của người phụ nữ, hóa thành một thác nước khổng lồ. Chùm không khí đập mạnh vào thác nước, không thể xuyên qua nó, chỉ khơi dậy một vòng gợn sóng dày đặc. Cái gì? Trái tim của tất cả mọi người đều rét lạnh. Cây bấc! Một người nghiến răng xông lên phía trước với một tiếng gầm gừ trầm thấp, trực tiếp dùng tay xuyên vào thác nước, định dùng vũ lực để xé toạc nó ra. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, thì bức tường chắn thác nước vẫn không bị hư hại một chút nào cả. Lên cùng nhau đi! Cô ta không thể ngăn cản nhiều người chúng ta như vậy đâu! Xông lên! Những người khác cũng lao vào, xô bờ thác, la hét và dùng hết sức mình có thể. Nỗ lực phối hợp của một nhóm người, vết đứt cuối cùng thì cũng đã xuất hiện trên rào chắn thác nước. Mọi người vui mừng khôn xiết, nhưng Võ Tôn Thần thì nhận ra không đúng, lập tức hô to, tất cả mau quay trở lại. Tuy nhiên, đã quá muộn, một giọng nói kỳ lạ khác phát ra, những người này đều đột ngột quay đầu lại, nguồn âm thanh đến từ phía sau họ. Sau khi nhìn lại, nhận ra cơn mưa lớn đang rơi sau lưng họ đột nhiên ngừng lại. Trong phút chốc, biến thành thác nước chắn ngang con đường phía sau họ. Không, đây là một cái bẫy. Cuối cùng thì có người nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức lui về bên trái và bên phải. Nhưng giây tiếp theo, những hạt mưa bên trái và bên phải cũng đóng băng. Tất cả đều tan thành thác nước. Mọi người hoàn toàn bị đặt trong một cái lồng nước khổng lồ. Không có đường lên, cũng không có cửa xuống. Một tiếng huýt sáo chói tai, chia cắt bầu trời phát ra. Mọi người cùng nhau ngước mắt lên. Chỉ thấy một lưỡi gió to lớn đang bay ở cách đó không xa. Phong nhận chạm, đập tan cơn mưa, chia cắt mọi thứ, chạy ngang qua mọi người. Kết thúc rồi. Chỉ còn lại một ý nghĩ trong đầu mỗi người. Sau đó, lưỡi dao gió khổng lồ đầu của tất cả những người này. Những người bị mắc kẹt trong thác nước đều bị giết chết, máu lao lên trời, mưa nhuộm đỏ cả một vùng trời, cảnh tượng hơn chục cái đầu bay lên không trung rồi rơi xuống thật là đáng kinh. Tốt, tốt lắm, người đàn ông tóc xám cười vẫy tay lần nữa. Trên mặt đất có một tá gai nhọn mọc lên, khoảng hơn chục xác chết không đầu bị gai đâm xuyên qua. Những người còn lại của tập đoàn Dương Quang đều vô cùng kinh hãi, da đầu tê dại. Cho dù có uống thuốc của Lâm Thần Y cũng vô ích, dù sao thì đây cũng là Thất Tinh Thánh Sơn, khoảng cách thực lực giữa hai bên không thể thu hẹp lại bằng một viên thuốc. Võ Tôn Thần lắc đầu thở dài, đi về phía cổng của công viên, dừng tay. Đây là cái gì chứ? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Võ Tôn Thần đang tới gần, năm người không khỏi kinh ngạc. Võ Tôn Thần sao? Xem ra là tin tức rất chính xác. Võ Tôn Thần quả nhiên là đang ở Giang Thành. Người tóc xám cười nhẹ. Võ Tôn Thần, người tới đây là giúp những con kiến hôi này sao? Đã vậy, thì ta chỉ có thể nói là người quyết định sai lầm rồi. Nữ tử áo trắng, tóc xanh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường lên tiếng. Cho dù thấy Võ Tôn Thần bọn họ có chút kinh ngạc nhưng cũng không sợ hãi. Có năm vị thần đang đứng ở đây. Nếu như cùng nhau hợp lực, thì Võ Tôn Thần khó có thể đánh bại. Bọn họ làm sao mà phải sợ hãi chứ? Thái độ của ngươi đối với ta rất không tôn trọng, ta không thích lắm. Võ Tôn Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, lãnh đạm nói. Phải sửa cho ngươi một chút, ta đến Giang Thành không phải là để giúp đỡ Lâm Thần Y. Ta chỉ ở đây để chữa bệnh thôi. Hy vọng mình sẽ không bị bất cứ điều gì quấy rầy trong thời gian này. Hiểu không? Lời cô ta vừa dứt, bốn vị thần nhìn nhau không nói gì cả. Ý của Võ Tôn Thần quá rõ ràng. nếu như họ tiếp tục gây rắc rối, chính là chống lại bà ta. Tôi e rằng chúng ta khó mà hiểu cho nhau. Lúc này, nam tử tóc trắng phía sau đang nhắm một mắt, đột nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng nói. Vậy sao? Võ Tôn Thần lập tức nhìn chằm chằm vào nam nhân, nhưng người đàn ông với vẻ tình bơ nói. Chúng ta được lệnh đến đây để thực hiện đồ đạo, giết Lâm Thần Y. Chúa đã ra lệnh, chúng ta phải hoàn thành. Bất kể là ai đang ở đây, kẻ nào ngăn cản thì sẽ là kẻ thù của chúng ta. Võ Tôn Thần, ta coi trọng ngươi là tiền bối, cho ngươi một cơ hội. Hiện tại ngươi mau rời khỏi Giang Thành, sau đó sẽ bình an vô sự. Mọi người sững sờ nhìn người đàn ông một cách đầy hoài nghi. Điều này có nghĩa là gì chứ? Đây là một lời đe dọa trắng trợn. Người này dám trực tiếp uy hiếp Võ Tôn Thần sao? Thật là kiêu ngạo. Võ Tôn Thần cũng sừng sốt, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường. Người đàn ông tóc trắng này không bình thường. Hắn ta dám nói như vậy bởi vì hắn ta có sự tự tin. Tuy nhiên, Võ Tôn Thần cũng là người tính tình cứng rắn, lạnh lùng hỏi, nếu như ta không đi thì sao? Giết. Người nam nhân tóc trắng lạnh lùng phun ra một chữ, trái tim của đám đông căng thẳng. Võ Tôn Thần cười nói, tốt, tốt lắm. Thánh Sơn Thần Tướng, thật xứng với thanh danh. Bổn Tôn lần đầu tiên nghe nói có người dám khiêu khích với ta như vậy. Nói đến đây, Võ Tôn Thần trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Đã như vậy, ta sẽ cùng với ngươi chơi một trận xem người mà Trường Thiên Kiêu đích thân huấn luyện ra sao. Bà ta nắm chặt tay và bước về phía trước. Năm người bọn họ không chút nào sợ hãi mà đi thẳng về phía trước, thu hết khí lực, chuẩn bị chiến đấu. Một cuộc đại chiến sắp diễn ra, nhưng đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Võ Tôn Thần đại nhân, ta đã nói không cần ngươi can thiệp vào chuyện của ta với Thánh Sơn, ta sẽ đối phó với những người này. Vậy sao? Võ Tôn Thần khẽ giật mình, sau đó nhìn lại. Nhưng chỉ thấy một số lượng lớn sinh mệnh của tập đoàn Dương Quang đã chết ở đây. Có hơn 1.000 người, trong chốc lát đã bị nước bao vây. Phan Lâm cũng đã đến, hắn dẫn đầu đám người Nguyên Tinh, Mạn Sát Hồng cùng đao dài bước tiến vào, đôi mắt hờ hững đầy sát khí vô tận. Hắn ta liếc mắt, nhìn đám người kia, vẻ mặt càng ngày càng sắc lạnh. Lâm Thần Y, đây là Thất Đại Thần Tướng, Thánh Sơn, thực lực của bọn họ không thể so sánh với bất kỳ ai, ngay cả ta cũng không dám coi thường năm người này. Tại sao ngươi không cùng ta hợp lực, trục xuất bọn họ trước, ra ngoài rồi nói chuyện sau? Võ Tôn Thần ngang qua, trầm giọng nói. Thần Tướng sao? Ta đã giết hai người rồi, vậy còn sợ gì nữa chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Người nói cái gì? Hai người đã chết sao? Người phụ nữ tóc xanh xám mặt tròn nền, Cổ Thiên Lỗi và Thích Hàn Sương đều chết dưới tay ngươi sao? Nam tử mặc áo trắng bình tĩnh hỏi. Phan Lâm không trả lời, chỉ nói, các ngươi giết người của ta có đúng không? Không phải quá rõ ràng rồi sao? Người đàn ông tóc hoa râm cười giễu cợt. Được thôi. Phan Lâm vỗ tay, gật đầu với người bên cạnh. Mọi người hiểu ra lập tức tản đi. Võ Tôn Thần và Ngũ Đại Thần Tướng nhìn thấy đặc biệt khó hiểu. Lâm Thần Y, ngươi định làm gì? Võ Tôn Thần trầm giọng hỏi. Bọn họ giết người của ta, ta đương nhiên phải tự tay tẩy rửa. Phan Lâm lấy ra một ít hồng mông kim long, đâm vào hai cánh tay, nhẹ nói. Người điên rồi, người muốn một mình khiêu chiến với năm vị thần tướng sao? Võ Tôn Thần tức giận cười. Người biết người đang làm cái gì không hả? Thất Thần Tướng là một siêu cường giả do chính Trường Thiên Kiêu huấn luyện. Phan Lâm tuy đánh bại hai vị thần tướng, nhưng bị một đoàn công kích, thực lực của thần sẽ không đơn giản như hai người. Đặc biệt là năm vị thần này sẽ cùng nhau chiến đấu. Điều này thật khủng khiếp. Võ Tôn Thần già chưa chắc sẽ đối phó được. Sao Phan Lâm lại phải tranh đoạt chứ? Ngạo mạn, kiêu ngạo đến mù quáng. Võ Tôn Thần thầm nguyền rủa. Nhưng Phan Lâm dường như đã quyết định tiếp tục đi tới trước mặt năm người kia. Năm người nhìn Phan Lâm với điều cười khinh khỉnh. Có vẻ như Cổ Thiên Lỗi và Thích Hàn Sương đã cho Lâm Thần Y của chúng ta quá nhiều tự tin, đến nỗi tưởng rằng có thể tùy ý vượt qua chúng ta. Người đàn ông tóc xám cười khẽ, yếu đuối và ngu dốt không phải là chướng ngại sinh tồn, thứ cản trở chính là sự kiêu ngạo. Nam tử áo trắng nhẹ giọng nói, xem ra chúng ta phải dạy cho Lâm Thần Y một bài học, nếu không hắn sẽ tiếp tục coi thường người của Thánh Sơn chúng ta. Nữ tử tóc xanh cười nói, Vậy thì hãy để cho tôi thử người đàn ông này trước. Người đàn ông tóc đỏ bước tới. Viêm Chân, đừng bất cẩn. Người này có thể đánh bại Cổ Thiên Lỗi và Thích Hàn Sương. Điều này đủ cho thấy tay nghề của hắn ta rất tốt. Lái thuyền vạn năm phải cẩn thận, dùng hết sức lực. Nam tử mặc áo trắng phía sau nhẹ giọng nói, đại sư huynh Tiêu Viêm, người cẩn trọng quá đấy, chỉ là một tên lưu manh cũng có thể bị giết dễ dàng, có gì mà phải sợ chứ. Người đàn ông tóc đỏ tên là Viêm Chân cười tủm tỉm, nghe lệnh của ta. Người tóc trắng nghiêm nghị trầm giọng. Viêm Chân nhún vai, sau đó thì tập trung sức lực hướng về phía Văn Lâm mà bước đi. Hắn nhìn thấy những ngọn lửa đáng sợ cuồn cuộn trên khắp cơ thể của người kia, giống như là hỏa nhân đang bốc cháy, khiến cho da đầu của hắn tê dại. Mặt đất xung quanh như bị nướng bởi nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể hắn. Tập đoàn Dương Quang đông cứng, bọn họ lần lượt lùi về phía sau, tiến lại gần, sợ rằng thân thể của mình sẽ không bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Lúc này, Viêm Chân khẽ đưa tay lên và búng ngón tay. Một bức tường lửa đột nhiên bốc lên xung quanh hắn và Phan Lâm, vây lấy hai người này. Thế giới thay đổi, bức tường lửa giống như một đấu trường tay đôi. Những người bên trong không thể thoát ra ngoài, những người bên ngoài không thể can thiệp. Nam nhân tóc trắng, ánh mắt ngưng trọng, quay đầu lại nói, các người để mắt tới, chuẩn bị hành động. Tiền bối, Viêm Chân có thể đối phó được mà, cho dù Viêm Chân không phải là đối thủ của Lâm Thần Y này, rút lui cũng không khó, sao người lại căng thẳng như vậy chứ? Ta không nghĩ sẽ xảy ra chuyện, nhưng bất cần một chút, các ngươi đều phải chuẩn bị tốt đi. Người tóc trắng nói nhẹ, rồi đi thẳng về phía bức tường lửa. Lúc này, Viêm Chân đã bắt đầu xuất chiêu. Ta không muốn lãng phí thời gian, nhưng ngươi đừng có quá lo lắng, dù sao thì ta sẽ để lại cho ngươi một cái toàn bộ thi thể. Bổn phương muốn chúng ta lấy đầu của ngươi trở về, nếu như thiêu ngươi thành tro bụi thì sẽ không hay đâu. Giọng nói nhỏ xuống, Viêm Chân lại búng tay. Đốt! Bốn cánh hỏa diễm đột nhiên xuất hiện xung quanh Phan Lâm, giống như một đóa hoa khép lại, cuốn lấy hắn. Nháy mắt, Phan Lâm bị ngọn lửa bao vây, sau đó có rất nhiều tiếng nổ kinh hoàng từ trong ngọn lửa. Sự giải phóng sức mạnh hủy diệt dữ dội, vụ nổ đủ sức để thổi bay thép thành bột. Thật dễ dàng, không biết Cổ Thiên Lỗi và Thích Hàn Sương bị người này đánh bại như thế nào, lại bị giết chết chứ. Trần Trần cười khinh thường, xoay người, bỏ đi. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, bước chân bước ra có chút ngưng trệ. Nam nhân quay đầu nhìn ngọn lửa, thấy hỏa diễm chậm rãi tiêu tán. Phan Lâm ở bên trong cũng lộ ra, tuy nhiên hắn ta không đen như Viêm Chân tưởng tượng, da thịt cũng không bị xé toạc. Lúc này Phan Lâm vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu còn nguyên vẹn. Cái gì? Viêm Chân choáng váng. Lại dễ dàng vượt qua như vậy, đại não của Viêm Chân khẽ run lên, hắn chưa bao giờ gặp được đối thủ như vậy. Sức mạnh của ngọn lửa của chính mình đã hoàn toàn bị đối thủ bỏ qua. Sao có thể như thế được chứ? Cơ thể của người này làm từ gì vậy? Viêm Chân hít thở không thông, lập tức lại giơ tay lên, cuộn lên một luồng hỏa diễm lớn, trực tiếp tát vào Phan Lâm. Sóng lửa rơi xuống, bùng nổ trực tiếp, các tia lửa bắn ra xung quanh, đập xuống đất, đốt cháy từng lỗ một. Tất nhiên, Phan Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, không bị chạm đến. Viêm Chân trợn to hai mắt. Nhất thời tưởng rằng mình đã nhầm, một số người khác bên ngoài tường lửa đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Lên đi! Bạch Nam Tử hét lớn một tiếng, nện vào tường lửa muốn tấn công. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Viêm Chân. Lửa sao? Ta cũng có thể sử dụng. Sức mạnh của ngọn lửa của ngươi làm ta cảm thấy thật nực cười. Nhìn đây! Lửa của ngươi sao? Viêm Chân sửng sốt. Hắn thấy Văn Lâm đột nhiên giơ tay, hất hắn trên không trung. Một ngọn lửa nhạt đột ngột hình thành xung quanh Viêm Chân và nhanh chóng bao trùm lấy người đàn ông này. Ngọn lửa màu trắng này là lửa thật sao? Viêm Chân gầm lên, điên cuồng thúc giục năng lượng bao bọc cơ thể để phòng thủ. Hỏa diễm bùng nổ ngay sau khi được bao phủ, giống như là một bạch liên hoa nở rộ. Người đàn ông tóc trắng và những người khác lao vào đã bị vụ nổ buộc phải rút lui. Những bức tường lửa xung quanh tan tành, xung quanh đổ tung, các tia lửa bắn ra tung tóe, dài rác trên mặt đất, nhiệt độ nung đỏ cả bề mặt, khiến cho người bình thường đi lại khó khăn. Khi mọi người định thần lại và nhìn sang đó thì chỉ thấy một bóng người tả tơi, đỏ như máu đang nằm trên mặt đất. Đó là Viêm Chân. Hắn không biết lúc này thống khổ như thế nào, quần áo đều bị cháy hết da thịt, cả người đầy vết nứt, máu chảy tràn ra, ngã xuống đất co giật, miệng há to, liên tục phun ra một luồng khí trắng, như thể máu trong người hắn sôi lên. Viêm huynh! Người phụ nữ tóc xanh chạy đến, kêu lên thảm thiết, vừa đưa tay định chạm vào Viêm Chân thì bị sức nóng dữ dội trên bề mặt làm cho bỏng rát mà rụt tay lại. Trong nháy mắt, da ngón tay trực tiếp bị bỏng, người phụ nữ tóc xanh sửng sốt. Lúc này, nhiệt độ trên người của Viêm Chân đã vượt quá 1000 độ. Nếu như không phải nhờ thể chất đặc biệt của hắn ta, cùng luyện đan sư có thể chịu được nhiệt độ cao, nếu là người bình thường, hẳn là đã hóa thành tro từ lâu. Sao có thể như vậy chứ? Người phụ nữ tóc xanh khuôn mặt khó hiểu. Người đàn ông tóc trắng vội vàng chạy tới, lấy trong người ra một cái chai sứ nhỏ, đổ chất lỏng bên trong ra, đổ lên người của Viêm Chân. Sông khói, cơ thể của Viêm Chân lập tức bốc ra rất nhiều khói trắng. Nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống, hô hấp của hắn khôi phục một chút. Nhưng ý thức thì vẫn có chút mơ hồ, hiển nhiên hắn không còn sức để chiến đấu. Xem ra, Cổ Thiên Lỗi và Thích Hàn Sương bị người này đánh bại, quả nhiên không sai. Thực lực của người này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Lão nhân tóc trắng nhẹ nói, tiền bối, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nữ tử tóc xanh nghiến răng nghiến lợi hỏi, tứ nguyên tố pháp trận. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, được thôi. Ba người kia lao về hướng Phan Lâm và nam tử áo trắng đứng ở trước mặt Phan Lâm. Bốn người ở bốn phương vây quanh hắn. Phan Lâm nhìn xung quanh bình tĩnh nói, muốn làm thì nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Nam tử áo trắng sắc mặt lãnh cảm, bá đạo, trong lòng bàn tay mang theo ngạo khí vô tận hướng về phía Phan Lâm phóng ra. Cùng lúc đó, ba tên còn lại cũng đồng loạt ra đòn. Những lưỡi kiếm gió, những vết đâm đáng sợ, những hạt mưa còn kinh khủng hơn cả viên đạn đều bị Phan Lâm bóp chết. Sức mạnh của nguyên tố đang bắn phá như muốn đánh hắn tan thành bột mịn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 411 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.